Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 116, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết mình sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Nhiếp, trong lòng Nhiếp Vân Xuyên cảm thấy nhẹ nhõm. Vì như vậy, anh ta không cần phải làm nhiều việc nhất, chịu đòn nhiều nhất và luôn ăn không đủ no vì vậy. Anh ta cũng đồng ý Nhiếp Sơn và Lưu Xuân Hoa đã quyết định, chuyện này không còn là việc anh ta có muốn hay không. Sau khi dọn ra khỏi nhà họ Nhiếp, anh ta chuyển đến sống trong căn nhà tranh rột nát do một cụ già đơn độc để lại sau khi qua đời, nơi này gần chuồng bò. Với tính cách khắt khe của Lưu Xuân Hoa, lần này bà ta tách anh ta ra riêng cũng không cấp cho anh ta nhiều đồ ăn. Một lần, Nhiếp Vân Xuyên lên núi đào rau dại, vì quá đói mà ngất xỉu trên núi, may mắn được ông cụ Trương vừa mới chuyển đến đội Vân Khê cứu. Ông cụ còn chia phần lương thực ít ỏi của mình cho anh ta. Sau đó, ông cụ Trương dạy Nhiếp Vân Xuyên cách nhận biết nhiều loại thảo dược phổ biến, giúp anh ta đào thảo dược mang ra trạm thu mua trong thành để đổi tiền. Những ông bà cụ ở chuồng bò thấy anh ta tội nghiệp, con trẻ mà thông minh, chăm chỉ, nên đều cố gắng tiết kiệm chút lương thực cho anh ta vay mượn. Nhờ vậy, Nhiếp Vân Xuyên đã vượt qua được quãng thời gian khó khăn nhất khi mới chuyển ra ngoài. Ngoài sự giúp đỡ về vật chất, quan trọng hơn cả là các ông bà cụ đã dạy cho anh ta không ít kiến thức trong sách vở. Lúc đó, Nhiếp Vân Xuyên vừa học xong lớp 7, luôn đứng nhất lớp trong các kỳ thi. Nhưng khi thấy bảng điểm của anh ta, Lưu Xuân Hoa không những không vui mà còn trách anh ta thích nổi bật. Sau khi đuổi anh ta ra ngoài, bà ta cũng không muốn bỏ tiền cho anh ta tiếp tục học, viện cớ rằng tiền trong nhà đã dành cho anh ba lấy vợ. Thực tế, tiền anh ba cưới vợ đều là tiền anh ba tự tiết kiệm. Nhiếp Vân Xuyên đã từng nghi ngờ rằng có lẽ anh ta không phải con ruột của nhà họ Nhiếp, chỉ là trước giờ không có chứng cứ. Năm 15 tuổi, anh ta tin chắc phỏng đoán của mình đến 9-10 phần. Bởi vì năm đó, Lưu Xuân Hoa và Nhiếp Sơn đã có không ít lần tranh cãi dữ dội. Trước kia, khi Lưu Xuân Hoa đánh mắng anh ta, Nhiếp Sơn thường ngăn cản, cho rằng bà ta không nên đối xử hà khắc với con trai út như vậy. Nhưng sau khi xảy ra cãi vã, ông ta không còn ngăn cản bà ta nữa. Ánh mắt của Nhiếp Sơn nhìn Nhiếp Vân Xuyên đầy vẻ lạnh lùng và phức tạp. Thậm chí có vài lần, ông ta cũng cầm roi che đánh anh ta. Có lẽ lúc đó, Nhiếp Sơn đã phát hiện ra anh ta không phải con ruột của ông ta. Dù gì, ba người con trai đầu của Nhiếp Sơn đều là mắt một mí, Lưu Xuân Hoa cũng vậy, còn anh ta thì lại mắt hai mí, lớn lên càng ngày càng đẹp trai, hoàn toàn không giống Nhiếp Sơn và Lưu Xuân Hoa. Tuy nhiên, Nhiếp Sơn lại bị Lưu Xuân Hoa thuyết phục, có lẽ ông ta không biết rằng bà ta đã lén sinh con với người đàn ông khác. Điều mà Nhiếp Vân Xuyên có thể nghĩ đến là có lẽ đứa con ban đầu bà ta sinh ra đã mất sớm, và anh ta chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi mà bà ta lén nhận nuôi. Khi nhìn thấy anh ta, bà ta lại nhớ đến đứa con đã mất nên mới ghét bỏ và không muốn gặp anh ta. Giờ đây, sau khi đã có giấc mơ tiên tri và biết rằng mình không phải con ruột của Lưu Xuân Hoa và Nhiếp Sơn, anh ta hiểu lý do bà ta ghét mình là vì anh ta giống cha ruột của mình. Cha mẹ là điều anh ta không thể chọn lựa. May mắn thay, Nhiếp Vân Xuyên có thể chọn một người mẹ có phẩm chất tốt cho con mình. Cách chương.